kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết. Chương 20 giờ 20, nô lệ tới từ vương quốc bại trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghe nói rằng thời gian tốt nhất để thưởng thức lễ hội là khi trời tối. Và điều đó có vẻ đúng vì đường phố đã đông đúc người. Con phố sầm uất được trang trí bằng những chiếc đèn lồng lạ mắt và nhiều gian hàng khác nhau. Quầy bán đồ ăn, quầy trò chơi, quầy đồ chơi, v.v. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều loại lễ hội trước khi đến thế giới này. Vì vậy tôi đã nhanh chóng đi qua mọi thứ. Không quan tâm. Này, cô có chắc rằng mình đến để thưởng thức lễ hội không? Reno hỏi, thấy điều này khá kỳ lạ đối với một việc mà Penelope sẽ làm. Tôi nhìn lướt qua anh ta một lần trước khi đáp lại anh ta một cách nửa vời. Ta thích nó. Cô thậm chí không hỏi mua bất cứ thứ gì cho mình. Cô thường phát điên khi nhìn thấy phụ kiện. Anh ta bình luận, chỉ tay vào các gian hàng bày bán các loại đồ cho các cô gái. Vậy thì ngài thực sự nghĩ rằng ta đến đây chỉ để vui chơi tại lễ hội với ngài. Ta nhìn chằm chằm vào anh ta một lúc, sau đó không nói nên lời quay lại. Thành thật mà nói, không có gì đáng chú ý, có thể là toàn bộ lễ hội hay bất cứ điều gì. Tôi cảm thấy quá mâu thuẫn vì không biết bắt đầu tìm kiếm Eclis từ đâu. Này, lại đây một chút. Hừ, a, ngay sau đó, Reno đã nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi đâu đó. Derek không nói lời nào theo sau hai chúng tôi. Nhìn kìa, họ bán một số thứ tốt ở đây. Nơi Reno dẫn tôi đến là một quầy bán đồ trang sức. Nào, chào mừng quý khách, hãy xem nào. Khách hàng thân mến, rất nhiều điều mới mẻ đã đến cho ngày hôm nay từ phía đông. Tôi ngây người nhìn người đàn ông đó khi tôi bối rối không biết mình đang làm gì lúc này. Khi tôi làm vậy, Reno đã hét vào mặt tôi một cách bực bội. A hát hát, anh ta bảo cô nhìn một chút. Nhìn xung quanh, tôi nhìn những viên ngọc quý trước lời nói của anh ấy. Đó chắc chắn là một số đồ trang sức trông rất độc đáo mà dường như chỉ có thể nhìn thấy trong thời gian diễn ra lễ hội. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy muốn mua bất kỳ cái nào trong số này. Hộp trang sức của Penelope đã tràn ngập phụ kiện. Tôi nhanh chóng mất hứng thú với họ. Nhưng sau đó, cái này có vẻ ổn. Một cánh tay vươn ra từ phía sau tôi. Derek sau đó chọn một phụ kiện. Đó là một chiếc vòng tay làm bằng dây bạch kim và có ít đồ trang sức màu mận chín. Treo lơ lửng. Trời ạ, tôi biết ông có khiếu thẩm mỹ tuyệt vời với những thứ này. Thưa ông, để nói với ông về chiếc vòng tay này. Đã mất 3 tháng ròng rã cả ngày lẫn đêm để sử dụng những món trang sức quý hiếm chỉ có ở khu mỏ phía đông kia. Chủ quầy bắt đầu phun ra những từ đó. Trong khi nhổ theo đúng nghĩa đen. Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay mà Derek đang cầm. Đó là bởi vì tôi cảm thấy rằng màu của những món trang sức giống với màu tóc của tôi. Này, không thể nào, không đời nào anh ấy đưa cái đó cho tôi. Tôi nhìn lên, 10, và nghĩ, vậy thì lấy cái này cho ta. Có vẻ như Reno sắp phải trả tiền bất cứ lúc nào. Vì vậy tôi vội vàng chọn một thứ mà tôi quan tâm. Chủ quầy, người từng lảm nhảm về chiếc vòng, lần này ngậm miệng lại. Cô nghiêm túc chứ? Reno cau mày sâu trên khuôn mặt khi nhìn xuống thứ tôi đang cầm. Điều đó cũng tương tự đối với Derek. Vâng, mặt nạ này. Những gì tôi chọn là một chiếc mặt nạ màu trắng được đặt ở xa trong góc. Chỉ có đôi mắt và phần miệng cong lên thành khuôn mặt cười là những chỗ bị khoét sâu. Nó làm tôi nhớ đến mặt nạ Haho. Mặt nạ truyền thống của Hàn Quốc. Nghĩ về điều đó, không đời nào họ lại để một cô bé như tôi vào chợ nô lệ dù tôi đã mặc áo choàng. Vì vậy, đó là một quyết định hợp lý và thông minh. Tôi sẽ mua cái này. Này, ta đã muốn hỏi cô điều này từ nãy giờ. Reno hỏi với vẻ mặt nghiêm túc đáp lại kết luận của tôi. Mấy ngày nay cô không khỏe phải không? Ta hỏi cô. Có khi nào cô đột nhiên cảm thấy chóng mặt, đầu óc trở nên trống rỗng để rồi thấy mình đang ở một nơi khác sau đó khi cô tỉnh lại hay bất cứ điều gì tương tự? Chỉ cần nói như vậy nếu ngài không muốn mua cho em thứ này. Không, Không phải, ta không có. Ngươi nói ngươi rất muốn thứ này. Đúng. Cuối cùng tôi đã hét vào mặt Reno. Người đang hỏi tôi cùng một câu hỏi liên tục. Anh ta nhìn tôi với vẻ hoài nghi nhưng cuối cùng cũng phải trả tiền cho chiếc mặt nạ. Ngay sau đó, bass, một tiếng động từ xa vọng lại. Tôi quay lại và thấy một nhóm người đang xuống đường trong trang phục. Bam, bam, pháo hoa bắt đầu khiến đường phố càng trở nên cuồng nhiệt hơn với dòng người. Đó là sự bắt đầu của cuộc diễu hành. Mọi người đổ ra từ khắp nơi để xem cuộc diễu hành. Đẩy, tôi liên tục bị va chạm bởi những người lao tới. Giữ lấy, một ống tay áo trông giống như một bộ phận của một bộ quần áo sang trọng nào đó. Vươn ra phía trước với tôi. Tôi nhìn lên và thấy Derek đang nhìn xuống tôi với khuôn mặt vô cảm. Cảm ơn ngài. Tôi thực sự nghĩ rằng tôi sẽ bị cuốn trôi bởi tất cả những người này. Vì vậy tôi vội vàng và nắm lấy tay áo của anh ta. Nhưng có vẻ như tôi đã nắm nhầm vị trí của nó vì có thứ gì đó lạch cạch ở phần tôi đang nắm chặt. Bass, đó là lúc những người diễu hành đi ngang qua chúng tôi. Tôi nắm chặt tay áo của Derek nhất có thể để không bị cuốn trôi. Tuy nhiên, tạch Penelope. Khuôn mặt hoảng sợ của Derek dần dần rời xa tôi cùng với âm thanh của một thứ gì đó vỡ vụn. Ca, không. Tôi đã được chuyển đến một nơi nào đó bởi tất cả những người đang di chuyển và chỉ gần như có thể rời khỏi họ một thời gian sau đó. Khi định thần lại, tôi nhận ra mình đang ở trong góc của một con hẻm tối và rùng rợn. Chỉ với một chiếc cúc vàng bật ra khỏi tay áo của Derek và một chiếc mặt nạ mà Reno đã có cho tôi trong tay. Tôi đang ở đâu? Tôi nhíu mày nhìn xung quanh. Khoảnh khắc đó, một chiếc khinh trắng từ đâu xuất hiện trước mặt tôi và... Tập, nô lệ xui xẻo đến từ một quốc gia bại trận. Eclis, đã bắt đầu. Bạn có muốn đến chợ nô lệ không? Có, không. Quai hàm của tôi giảm xuống. Đột nhiên này, nhờ đó, tôi đã có thể bắt đầu lộ trình của Eclis mà tôi nghĩ sẽ không xảy ra từ khi có hai người theo sau tôi. Tôi được đưa đến lối vào của chợ nô lệ ngay sau khi tôi nhấn. Có, đó là một tòa nhà thực sự tồi tàn. Vì vậy thậm chí không thể đoán được đây là nơi thích hợp. Tôi thấy một vài người đang xếp hàng ở lối vào. Mỗi người trong số họ đều có một chiếc mặt nạ. Biết mà, tôi đã thông minh khi mua cái này. Nó không lạ mắt chút nào. Không giống như những bộ mà các quý tộc khác mặc. Nhưng nó không thành vấn đề miễn là nó che được khuôn mặt của tôi. Tôi đeo mặt nạ và xếp hàng sau những người đó. Tôi không quên kiểm tra áo choàng để màu tóc của tôi không bị lộ ra. Không lâu sau khi đến lượt tôi, làm ơn cho xem thư mời của cô. Một người đàn ông to lớn đưa tay về phía tôi. Tôi cần một lời mời đến nơi này. Tôi đã bối rối. Tôi không ngờ rằng cần một lời mời để có thể tham gia. Tôi đã không được nhận thông báo cho về bất kỳ điều gì trong số này. Một trò chơi điên rồ. Người đàn ông cau mày sợ hãi khi tôi hoảng sợ mà không trả lời anh ta. Cô không có lời mời sao? Nơi này chỉ hoạt động cho những người có tư cách thành viên nên cô không thể vào nếu không có lời mời. Bây giờ thì, đợi đã. Một ý tưởng nảy ra trong đầu tôi khi anh ấy nói từ thành viên. Tôi vội vàng thọc tay vào túi. Đây, thứ tôi đưa cho anh chàng to xác là chiếc cúc áo từ tay áo của Derek. Biểu tượng của gia đình Eckert được chạm khắc rõ ràng trên nút. Người đàn ông tròn mắt khi nhìn thấy chiếc cúc áo trên tay tôi. Nếu đó là lời mời của ta, ta đã quên nó ở nhà. Điều này sẽ chứng minh. Đúng không? Ta không biết người cao quý như vậy, hát hoan nghênh tiến vào. Anh ta vội vàng mở đường cho tôi vào. Tôi bước vào một cách rất tình cờ, nhưng tôi đã rất ngạc nhiên khi ở bên trong. Đây là quyền lực của gia đình công tước, hoặc thậm chí có thể hơn thế. Tất nhiên, không bao giờ biết nếu trò lừa này có hiệu quả khi công tước là khách VIP. Người thỉnh thoảng đến để kiếm một số nô lệ hữu ích. Toàn bộ điều nô lệ này thật cay đắng khi nghĩ về tôi. Ta sẽ hộ tống ngài đến buổi đấu giá. Một người phục vụ chịu trách nhiệm hộ tống mọi người vào. Đến chào tôi ở lối vào và dẫn tôi vào. Tôi đi theo anh ta xuống cầu thang nhỏ từ phía sau. Đã bao lâu rồi kể từ đó? Cầu thang đi đến cuối thì có thể nhìn thấy một khu vực có ánh sáng mờ từ đó phát ra. Chẳng bao lâu, tôi đã đến một không gian rộng lớn và sang trọng mà tôi không thể tin rằng mình đang ở trong tòa nhà tồi tàn mà tôi đã nhìn thấy trước đó. Nơi rộng lớn này đã được giấu ở đây suốt. Hội trường lớn được trang trí như một đấu trường để bạn có thể nhìn xuống sân khấu từ hàng ghế lớn. Ngồi ở đây, và cầm lấy cái này. Người hầu đưa tôi đến chỗ ngồi phía trước, nơi có thể nhìn thấy sân khấu rõ nhất, rồi rời đi sau khi đưa cho tôi một cái cuốc, bộ chọn dành cho cuộc đấu giá. Tôi ngồi vào chỗ của mình, nhìn xuống sân khấu. Thưa quý vị, buổi đấu giá cuối cùng cũng bắt đầu. Cuộc đấu giá bắt đầu sau đó không lâu. Những nô lệ bị xiềng xích bước lên sân khấu sau tiếng giao lớn của người bán đấu giá. 10 vàng. 10 vàng, còn ai nữa không? Bán với 10 vàng. Những nô lệ đều mang một khuôn mặt ảm đạm khi họ bị bán cho các nhà quý tộc. Giá trị của mỗi nô lệ sẽ cao hơn giá trị của những nô lệ được bán trước đó khi một số người trong số họ bắt đầu thực hiện một số thủ thuật hấp dẫn và một số trong số họ có vẻ ngoài đáng kinh ngạc. 100 vàng, 100 vàng, còn ai nữa không? À, 102 vàng. Nó nhanh chóng trở thành một chiến trường ở đây với tất cả những người đang đọc khuôn mặt của người khác và bầu không khí. Và cuối cùng, tất cả mọi người, bây giờ là thời gian mà tất cả các bạn đã chờ đợi. Lên sân khấu ngay bây giờ là nô lệ cuối cùng của ngày hôm nay. Tôi, người đã nhìn chằm chằm vào sân khấu một cách không quan tâm cho đến bây giờ. Đứng thẳng người lên khi nô lệ cuối cùng đi lên sân khấu. Một kẻ man dợ đến từ một quốc gia bại trận. Tôi xin giới thiệu nô lệ. Iclis, tóc nâu xám. Anh ta bị cong tay và miệng anh ta cũng bị bịt kín. Nhưng đôi mắt của anh ta vẫn tỏa sáng về phía khán giả. Đó là Iclis. Mọi người ở đây chắc đã nghe tin đồn về nô lệ này rồi đúng không? Người bán đấu giá cười nói. Tôi không nghe bất kỳ tin đồn nào về Iclis. Tuy nhiên, tất cả những người khác dường như đều biết khi họ gật đầu. Nhưng luôn có sự khác biệt lớn so với những gì tin đồn nói và khi bạn tự mình chứng kiến. Đó là lý do tại sao chúng tôi tổ chức một sự kiện đặc biệt cho khán giả của mình. Hãy xem, một người hầu ném thứ gì đó về phía Iclis với chuyển động của người bán đấu giá. Đó là một thanh kiếm gỗ nhỏ mà bọn trẻ dùng khi học kiếm thuật lần đầu tiên. Đó là gì? Tôi tò mò nghiêng đầu. Khi tôi làm vậy, tiếng lồng trượt mở ra từ một góc. Si-a-a-a-a-a-a. Linh cầu nhảy lên sân khấu. 5 người trong số họ tại đó. Cách chương.